Chương 2. 0881 vốn 4 lời. Tiêu Mục hướng lên cái đầu nhỏ, này 3 tầng tiểu lâu diện tích cũng không lớn, nhưng vừa vặn ở vào đan hành sát vách, lúc này đã là kín người hết chỗ. Như thế, còn có thể có chỗ ngồi a, tiểu lâu này thế mà còn tại bình thường kinh doanh như đồ gì a, Kiều Mục có chút hiếu kỳ. Bán bánh nướng, sở dĩ sẽ bán bánh nướng, đó là bởi vì muốn cùng người lấy vật, đổi chút nó cuộc sống của hắn nhu yếu phẩm. Có thế tiểu lâu khác biệt, trong tiểu lâu tất nhiên món ăn phong phú, rượu sung túc. Đó là đương nhiên. Mạc Liên cười với nàng cười, nắm bàn tay nhỏ của nàng liền hướng tiểu lâu đi đến. Toàn bộ kinh đô có 5 khách sạn tiểu lâu như thường lệ kinh doanh, đương nhiên chào giá cũng sẽ tương đối cao ngang một điểm. Thu cũng không phải vàng bạc châu ngọc, mà là các loại rèn đúc tài liệu, dược liệu, lại không tốt chính là bên trong cao phẩm huyền thạch. Mạc Liên xích lại gần nàng nói nhỏ một tiếng. Đây chính là một vốn 4 lời sinh ý nha, khối kia cực phẩm máu gen kim, chính là tư chô na y thu lại. Tiêu bảo bảo đột nhiên trừng thẳng mắt, dùng nhìn gian thương ánh mắt nhìn xem thái tử, nhẹ giọng nói, tiểu lâu này là ngươi A. Mạc Liên rất có vài phần đắc ý gật đầu một cái, thế nào vi phu kinh doanh có đạo đi. Đoạn Nguyệt nghe vào trong thai, khinh bị hừ một tiếng, lấy thế kinh người, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Mạc Liên liếc xéo hắn một chút. Cho hắn một cái phi mao đầu tiểu tử hiểu cái gì, đêm các siêu tập tình báo làm việc, còn thế nào cũng phải tại tiểu lâu trà lâu triển khai đâu. Toàn bộ kinh đô 5 khách sạn tiểu lâu đều là ngươi đây cũng không phải, chỉ có 3 nhà, chỉ cần gọi là Triều Vân tiểu lâu, đều là hai ta. Mạc Liên nắm tiểu gia hỏa đi vào, trưởng quỹ một chút liền nhận ra thái tử thân phận, ngược lại là cũng không dám lộ ra, chỉ là tranh thủ thời gian đón, một đường cung kính đem mấy người đưa lên lầu 3 nhã gian. Lại là an bài tiểu nhị ân cần cho rót trà nước, lại là thu xếp đi chuẩn bị đồ ăn ăn đi. Mạc Liên khoát tay một cái nói, không nổi, vừa ăn cơm xong tới chút nước trà điểm tâm ăn nhẹ là được. Trưởng quỹ bận bịu cung cung kính kính đáp ứng, tranh thủ thời gian dẫn người ra ngoài chuẩn bị. Nơi này sinh ý được không, chỗ này tương đối lệch một điểm, sinh ý không có mặt khác hai nhà tiểu lâu tốt. Bất quá mấy ngày nay tình huống đặc biệt, bởi vì đan hành đấu giá hoạt động. Tiểu lâu sinh ý QNZ tốt hơn nhiều. Khó trách thái tử điện hạ gấp gáp như vậy muốn bồi dưỡng một đám có thể ăn dùng rau xanh à, xem chừng lại như thế kinh doanh xuống dưới, dự trữ lương tư kho đều muốn hết sạch đi. Đoạn Nguyệt hừ hừ no y hai đứa trẻ ngược lại không xen vào, chỉ là nhìn thấy nước trà điểm tâm đi lên, vui mừng ăn đi. Tiêu Mục lệnh ra cái đầu suy nghĩ một chút nói, nếu chỉ là cung ứng 3 nhà tiểu lâu rau xanh tôm cá hoa quả, ta ngược lại là có thế có biện pháp. Nhưng là thịt chim liền tương đối ít. Nàng đào nguyên tinh rau xanh hoa quả, nhất là quả đào, cợt mờ nở trong kho đều nhanh không giả bộ được, ngược lại là có thể lấy ra cung ứng một chút. Trong hồ tôm cá thủy sản QNZ rất là phong phú, chỉ cần để cầu tiện tay đánh bắt một chút là được. Chính là bây giờ đào nguyên tinh vẫn là không thế nào nguyện ý tiếp nhận ngoại giới vật sống, cho nên nói, rất ít có thể đem bên ngoài sống súc vật bỏ vào nuôi thả. Đám kia thật vất vả nuôi thả vào trong độc vị bướm, tự nhiên là không thể làm món ăn á, đây chính là nàng đám tiểu đồng bạn. Dựa theo cầu lời giải thích, xem chừng tu vi của nàng đạt được 13 cấp huyền sư trở lên, mới có thể tự nhiên thu thập một chút tiểu động vật nhóm vào đào nguyên tinh, đến lúc đó cầu QNZ sẽ không kéo được mệt mỏi như vậy người. Tiêu Mục một tay chống đỡ cái cằm, quay đầu nhìn một cái, liền gặp hai tên thanh niên chính song song nhìn lấy mình, chờ đợi đoạn dưới.